Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 17. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Ngày 13 tháng 11 âm lịch, Tết Khí Đại Tuyết. Trí tuệ của cổ nhân thật không thể lường được. Những bậc hiền triết đã khuất mấy nghìn năm trước đã nghiên cứu khí hậu thay đổi khó dò đến mức rõ ràng. Ngày nay, sau mấy ngàn năm, bầu trời thành thị nằm ở phương Bắc này đá mây đen quẩn vũ thế này, bông tuyết tản mát chậm rãi rơi xuống. Gọi là vận mệnh, có như tiết khí này hay không? Bất luận năm tháng biến ảo thế nào, nếu tới thì nhất định sẽ tới. Xe Jeep chạy băng băng trên đường quốc lộ ngoại ô, phía trước hiển thị một cột mốc đường. Nghĩa trang duy nhất của thành phố C, nghĩa trang Long Phong, còn hơn 1,7 km nữa. Ngụy Nguy thường xuyên sinh sống tại thành phố C. Nếu như ả đem cho cốt của Tôn Phổ từ thành phố Di chuyển tới, khả năng lớn nhất là đem về an táng trong nghĩa trang Long Phong. Hôm nay là sinh nhật của Tôn Phổ, Ngụy Nguy có lẽ sẽ xuất hiện ở đó. Nghĩa trang Long Phong trong đêm hoàn toàn yên tĩnh. Phương Mộc đậu xe trong bãi đỗ xe trống rỗng, rồi đi thẳng tới phòng quản lý nghĩa trang. Gõ cửa một lúc lâu, người trông coi mới ra mở cửa trong bộ dạng say khướt. Phương Mộc đưa ra yêu cầu muốn xem tư liệu mộ vị, nhưng ông ta nói chìa khóa mở kho dữ liệu hiện không có trong tay mình. Nếu cần kiểm tra, chỉ có thể trở lại vào sáng mai. Hơn nữa, tối khuya thế này, sao lại đến nghĩa trang tìm mộ vị chứ? Phương Mộc tỏ ra bất đắc dĩ. Anh suy nghĩ một chút, rồi hỏi vị trí những ngôi mộ mới xây sau năm 2006. Người trông coi chỉ một vùng núi nhỏ phía bên phải, rồi trốn vào trong, tiếp tục uống rượu. Nghĩa trang Long Phong xây dựa vào núi. Dưới chân núi là phòng quản lý, bãi đỗ xe, chỗ hỏa táng và phòng cáo biệt. Quần thể mộ an trí giữa sườn núi. Phương Mộc xuyên qua bãi đỗ xe, vòng qua dãy bậc hình vành khuyên ngay trước phòng cáo biệt. Lúc này, cửa sổ đại sảnh phòng cáo biệt đang đóng chặt. Chỉ nhìn thấy một mảng đen nhánh. Trên con đường trước cửa còn một ít tiền giấy chưa kịp quét dọn. Dẫm lên nghe sạt sạt. Sắc đêm dần nồng đậm. Gió lạnh đột ngột nổi lên. Đi tới chân núi, Phương Mộc thoáng nghỉ một chút, rồi đi dọc theo con đường mòn trải đá granite. Đi tới trước dãy mộ bia đầu tiên, Phương Mộc dùng đèn pin trong tay chiếu lên mộ bia. Nhìn thấy chữ khắc phía trên khá rõ ràng. Màu nước sơn dưới ránh không hề phai nhạt. Chỉ dẫn của người trông coi hoàn toàn đúng. Phương Mộc kiên nhẫn xem xét từng dãy. Vào thời tiết này, không có khả năng có người đến bái tế. Trong khu mộ hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngọn đèn dầu cũng không thấy. Thứ duy nhất dùng để chiếu sáng chỉ có đèn pin trong tay Phương Mộc. Nhưng Phương Mộc không dám mất cảnh giác, bởi vì Ngụy Nguy rất có khả năng sẽ trốn ở đây. Tôn Phổ từng có một người bạn gái. Phương Mộc mặc dù không nghĩ ra, nhưng sau khi biết được cũng không cảm thấy kinh ngạc. 9 năm trước, khi Phương Mộc điều tra vụ án mạng liên hoàn Đại học Di, đã từng nhiều lần đến phòng tư liệu của thư viện tra tìm đầu mối. Có lần, khi ở trong hành lang chờ phòng tư liệu mở cửa, Phương Mộc nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Tôn Phổ cùng một người khác. Mặc dù anh không nhớ rõ nội dung trò chuyện, nhưng bằng trực giác, Phương Mộc nhận thấy Tôn Phổ đang giải thích với đối phương điều gì đó. Hiện tại nhớ tới việc này, người có thể làm cho Tôn Phổ vội vàng thanh minh chỉ có thể là bạn gái của hắn. Về phần cái tên Ngụy Nguy này, Phương Mộc khẳng định 9 năm trước mình đã từng nghe được. Lần đầu tiên Phương Mộc nhìn thấy Ngụy Nguy trên giường bệnh, đã có cảm giác như đã từng quen biết, đến từ chính cái tên của nhà văn cùng tên kia. Tất cả mọi thứ như một sự trùng hợp, lại như một định mệnh đã an bài. Ánh sáng đèn pin trong màn đêm đen nghịt thải ra một quang mang trắng bệch. Những bức ảnh và tên được ánh sáng này chiếu đến phản xạ ra đủ loại tư thái quỷ dị. Trong ánh đèn loang lổ, những khuôn mặt đọng lại trên mộ bia phảng phất như sinh động hẳn lên, dường như đang trách cứ kẻ xâm nhập quấy rầy một đêm mộng yên nắng này. tốc độ tra tìm của Phương Mộc rất nhanh. Chỉ sau 10 phút, ba hàng mộ bia đầu tiên đã kiểm tra xong, không phát hiện mộ bia của Tôn Phổ. Anh đứng trên con đường lát gạch ngay trước dãy mộ bia thứ tư. Đèn pin trong tay bắn quét trên vài mộ bia, không phát hiện được dấu chân và mồi lửa chưa tắt, mới nhẹ nhàng đến gần xem xét. Vừa xem xét mấy mộ bia, Phương Mộc liền ý thức được nơi này mình đã từng tới. Anh đứng tại chỗ, lẩm nhẩm đếm vài cái. Khi đi qua một lần nữa, liền thấy mộ bia của thầy Chu. Anh không dừng lại lâu, sau khi vội vàng vái một cái, liền tiếp tục xem xét. Trong dãy thứ tư không có mộ bia của Tôn Phổ. Đến dãy thứ năm, Phương Mộc tra tìm với tốc độ nhanh hơn. Một loạt những cái tên và khuôn mặt xa lạ lần lượt lóe qua dưới ánh đèn pin. Dãy mộ bia cao thấp chẳng chịt này phảng phất như một loạt vong linh xếp hàng chờ phân bổ nơi đến, cúi đầu đứng trang nghiêm. Chỉ dùng khóe mắt nhìn trộm người đàn ông cách biệt ở hai thế giới này, dường như đang than thở cái chết của mình, ghen ghét sự sống của anh. Loại cảm giác này khiến cho Phương Mộc rất không thoải mái, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, cắn răng tiếp tục đi. Nhưng càng đi về phía trước, loại cảm giác hoảng loạn này càng trở nên mãnh liệt. Dường như khí tức của những vong linh này đã kết thành một tấm lưới thật lớn, vây chặt lấy anh bên trong, khó có thể chạy thoát. Phương Mộc dừng bước, cố ép mình tỉnh táo lại, hít sâu vài cái. Ngay sau đó, anh mở to hai mắt, tiếp tục xem xét mộ bia bên cạnh. Vừa đi, vừa nhỏ giọng lẩm nhẩm họ tên người chết, cũng dựa vào đó mà phân tán lực chú ý của mình. Lúc đi nhanh tới dãy mộ bia cuối cùng, lại một cái tên quen thuộc nhảy vào tầm mắt anh: Dương Cẩm Trình. Dường như là cùng lúc, ba chữ kia từ trong miệng Phương Mộc nhẹ nhàng phun ra. Anh kinh ngạc nhìn mộ bia. Trong bức ảnh, Dương Cẩm Trình mặc tây trang, thắt cà ra vạt, người đàn ông tự tin ngạo mạn, tự cho mình là thần kia, trông rất sống động. Phương Mộc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vài dãy mộ bia đứng trang nghiêm phía sau. Chúng chỉnh tề sắp hàng, yên lặng nhìn lại anh. Ở chỗ này, còn có người nào từng xuất hiện trong cuộc đời anh hay không? Phương Mộc trong thoáng chốc quên mất mục đích ban đầu khi đi tới Nghĩa Trang Long Phong, chạy chậm chậm dưới những mộ bia. Vừa chạy, vừa dùng đèn pin cường quang bắn quét những ngôi mộ hai bên: Lỗ Húc, Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên, Hoàng Nhuận Hoa, Hình Chí Sâm, Đinh Thụ Thành, Lương Tứ Hải, Lương Trạch Hạo, Kim Vĩnh Dụ. Rất nhanh, Phương Mộc không chạy nổi nữa, dựa lưng vào một mộ bia lớn thở hổn hển. Cảm giác mát lạnh của đá cẩm thạch xuyên thấu qua quần áo truyền vào người anh. Anh không phát hiện ra, cả người mình đều đã đông lạnh như một khối băng. Những người này, có người là chiến hữu, có người là thù địch. Các người đã rơi vào luân hồi, còn tôi vẫn nơi này đau khổ tranh đấu. Chết chưa chắc là một sự giải thoát, sống lại nhất định là sự hành hạ. Nhưng sự sinh tồn của vài người chính là để ngăn cản những cái chết còn thảm thiết hơn. Phương Mộc đứng thẳng dậy, nhìn những mộ bia đứng lặng trong bóng đêm, những thứ thuộc về bọn họ trong bóng tối lần lượt hiện lên từng chút một. Một ngày nào đó, tôi sẽ gia nhập vào hàng ngũ của các người, nhưng không phải bây giờ. Đêm nay, bất luận bạn từng là chiến hữu của tôi hay là cừu địch, xin hãy trợ giúp cho tôi. Phương Mộc dần dần bình tĩnh lại. Anh lau mồ hôi trán, nâng mắt nhìn thẳng, cảm thấy áo lót đã hoàn toàn ướt đẫm. Trên người chợt có một cảm giác băng giá. Anh rời khỏi mộ bia đang dựng, xoay người, vô thức dùng đèn pin chiếu lên tên họ của chủ mộ. Luồng cường quang trắng bệch vừa lóe qua, ánh mắt Phương Mộc bỗng trừng lớn. Khuôn mặt khảm trên đỉnh mộ chính là của Phương Mộc. Huyết dịch vừa mới bắt đầu lưu động, trong nháy mắt lại bị đông cứng lại. Phương Mộc kinh ngạc nhìn khuôn mặt của chính mình, đại não hoàn toàn trống rỗng. Tại sao cô ta lại hận anh đến mức như vậy, đến nỗi dùng phương thức này để nguyền rủa anh? Chẳng lẽ cô ta muốn cho dù anh sống hay chết cũng không được an bình? Đại não vừa dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, bỗng lóe lên một tia phỏng đoán mạnh mẽ. Phương Mộc cấp tốc xoay người. Không ngoài dự đoán của Phương Mộc, đối diện khối mộ bia này chính là mộ bia của Tôn Phục. Anh lùi ra sau hai bước, lập tức ý thức được chỗ bất đồng của hai mộ bia này. Mộ bia của Phương Mộc so với Tôn Phổ ước chừng thấp hơn 10 cm. Cô ta muốn Phương Mộc khom người tạ tội vĩnh viễn. Phương Mộc đột nhiên nở một nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười mãi không ngừng cho đến lúc loạng choạng, cuối cùng phải dựa vào mộ bia của chính mình mới có thể đứng vững được. Sau vài giây, tiếng cười đột ngột dừng lại. Anh ngẩng khuôn mặt, dường như vẫn giữ lại một tia cười, nhưng biểu cảm lại trở nên dữ tợn và hung ác. Bông tuyết tung bay rơi vào trên trán anh, nhưng không hề hòa tan, giống như nhiệt độ của cơ thể sớm đã tụt xuống điểm đóng băng. Ra đi, tôi biết cô ở đây. Phương Mộc rũ tay xuống, cột sáng của đèn pin tụ lại bên chân, hình thành một điểm sáng bắt mắt. Bốn phía xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có gió càng ngày càng lạnh xuyên qua những nhánh tùng bách, phảng phất như có tiếng người đang kêu gào giữa không trung. Tôi biết cô muốn làm gì. Phương Mộc móc hộp thuốc lá ra, châm một điếu, hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun khói. Cố tình lưu lại hiện trường giết người của Giang Ngá, nhưng mã hóa hồ sơ của vụ án đã bị tiêu hủy này. Cô muốn nói cho mọi người biết rằng tất cả những thứ liên quan đến Tôn Phổ đều không thể triệt tiêu, đúng không? Khói thuốc màu lam nhạt lượn lờ bay lên, ngay lập tức bị một trận cuồng phong nhanh chóng đánh tan, thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất. Hắn không đáng để cô làm như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một tên cặn bã, một kẻ hèn nhát, hẹp hòi, điên cuồng và tự đại. Phương Mộc đã hoàn toàn quên mất hoàn cảnh xung quanh mình, quay về phía khoảng không trước mặt mà nói, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại vô cùng kiên quyết. Tôi có thể khẳng định cho cô biết, trong những tên ác ma mà tôi đích thân bắt được, hắn là tên kém cỏi nhất. Hắn chỉ biết bắt trước để phục chế lại tội ác của người khác một cách hoàn mỹ. Thậm chí hắn còn cưỡng hiếp một bé gái vô tội là bạn gái của hắn. Cô không cảm thấy buồn nôn sao? Bông tuyết càng lúc càng lớn, bay lượn khắp bầu trời, giống như những tờ tiền giấy thường dùng để đưa tang. Cô chọn mộ bia cho tôi không tồi, rất rắn chắc, kiên cố. Chờ tôi chết rồi, hy vọng sẽ được an táng ở đây. Phương Mộc dùng đèn pin gõ gõ lên mộ bia dưới thân. Một thanh âm thanh thúy giữa đêm tuyết hết sức vang dội. Nhưng cô đừng trông mong là tôi sẽ tạ tội với hắn. Hắn không xứng. Dù có đến thế giới bên kia, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Phương Mộc ném đầu lọc thuốc trong tay xuống, đột nhiên nâng cao giọng. Cô biết không, trong 30 mấy năm qua, chuyện khoái nhất mà tôi đã làm chính là mở một cái lỗ trên đầu của hắn. Lời còn chưa dứt, Phương Mộc chợt nghe sau đầu có tiếng gió chuyển đến. Phương Mộc vô thức cúi gập đầu, lập tức cảm giác trên đỉnh đầu có một vật nặng xẹt qua. Mặc dù động tác của anh rất nhanh, nhưng phía trên não phải vẫn bị vật cứng đó quét qua. Phương Mộc không hề cảm thấy đau, nhưng đại não bỗng chết lặng trong vài giây. Theo bản năng, Phương Mộc lảo đảo một chút, sau đó cấp tốc xoay người lại, dùng đèn pin chiếu thẳng về phía sau. Kẻ tập kích bị chiếu thẳng mặt, một tay theo phản xạ giơ lên che mắt, một tay giơ một vật giống như chiếc côn vung loạn xạ về phía trước, xẹt qua sát chóp mũi của Phương Mộc, nặng nề nện trên mộ bia bên cạnh. Cả thân người hắn liền lộ ra dưới ánh đèn. Mặc dù ngay lập tức hắn ẩn mình vào rừng cây phía sau, nhưng Phương Mộc vẫn thấy rõ một số chi tiết. Áo khoác màu đen không vừa người, trên chân đi giày vải bố số lớn, tóc dài, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt huyết hồng, trong tay là một đoạn thân cây thô lớn. Chính là Ngụy Nguy. Phương Mộc cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng ướt từ trên đầu chảy xuống. Anh lấy tay lau qua, cảm giác các đầu ngón tay rất dính ráp. Dưới gió lạnh, một mùi tanh ngọt xộc thẳng vào xoang mũi. Anh lảo đảo lấy tay chùi lên quần. thân thủ có vẻ không tồi. So với tên khốn Tôn Phổ kia, cô mạnh hơn hắn nhiều. Dù hắn đã dùng súng, cũng không thể giết chết được tôi. Mày câm mồm lại! Một thanh âm cuồng loạn đột ngột chuyển đến. Không cho phép mày nói anh ấy như vậy! Không cho phép! Đây không phải là công kích cá nhân, mà là đánh giá một cách khách quan. Cô ra đi, chúng ta nói chuyện. Được chứ? Dưới rừng cây vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gió vi vu thổi. Giày và quần áo từ đâu tới? Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Lấy từ hộp giày lớn trong phòng tiện ích, đúng không? Ngụy Nguy vẫn không trả lời. Mơ hồ có tiếng cành cây khô bị giẫm lên, răng rắc chuyển đến. Phương Mộc dùng đèn pin quét xung quanh dưới những quang ảnh loang lổ. Tuy không nhìn thấy bóng người, nhưng lại trông thấy sau rừng cây là một mảng hư không lớn. Giữa khe giống, bỗng có tiếng gió chợt thổi mạnh, giống như có vô số vong linh đang lượn quanh giữa không trung, nức nở nghẹn ngào khóc. Phương Mộc chợt ý thức được rằng nơi này đã là đoạn cuối của khu mộ. Sau rừng cây chính là một vách đứng cao hơn 10 thước. Ngụy Nguy nếu muốn rời khỏi đây, hoặc là nhảy xuống vực, hoặc là bay qua ngọn núi nhỏ này. Xung quanh không một bóng người. Nếu ả lên núi, chắc chắn sẽ bị Phương Mộc phát hiện. Chỉ còn một lựa chọn cuối cùng là tiến thẳng về chỗ Phương Mộc đứng. Nếu tiếp tục giằng co với nhiệt độ như thế này, chắc chắn Ngụy Nguy sẽ không kiên trì được bao lâu. Trên thực tế, ả không còn chỗ nào để trốn nữa. Nghĩ tới đây, tâm trạng Phương Mộc chợt thả lỏng. Nhưng chính tình hình của anh cũng không tốt. Đầu bị thương đã bắt đầu sưng tấy. Máu trên vết thương mặc dù đã đông lại, cảm giác đau đớn lại từng trận nối tiếp nhau chuyển đến. Dường như có một con rắn không ngừng giãy giụa trong vết thương. Cảm giác này khiến cho anh buồn nôn. Theo đó là những cơn chóng mặt ầm ập kéo tới. Phương Mộc chậm rãi lùi về phía sau, dựa vào mộ bia của Tôn Phổ. Hai mắt không ngừng sục sạo phía rừng cây, nhưng cột sáng của đèn pin chỉ có thể chiếu đến những nhánh cây đang đung đưa theo gió. Thỉnh thoảng nhìn thấy một bóng mờ, Phương Mộc chú ý phân biệt, mới phát hiện ra đây chẳng qua chỉ là một khối đá mang hình dáng kỳ quái. Bỗng nhiên, Phương Mộc đá về một thứ gì đó, lập tức nghe thấy thanh âm của thủy tinh vỡ vụn. Anh cảm thấy sợ hãi, vô thức chiếu đèn xuống dưới chân. Chỉ thấy nửa bình rượu vỡ đang quay cuồng trên mặt đất. Dường như là cùng lúc, Phương Mộc phát hiện một thứ gì đó đen tuyền đang bay thẳng về hướng sọ não của mình. Anh vội vàng lách về phía sau. Vật kia xẹt qua trước mắt, nện trên thân cây phía sau, rồi dọc theo sườn núi lộc cọc lăn xuống. Phương Mộc nhận ra đó là một viên đá. Anh khẽ cắn môi, đối mặt với rừng cây lạnh lùng nói. Không còn chiêu nào khác sao? Ngắm chuẩn chút đi. Phía rừng cây chuyển đến những thanh âm sột soạt. Ả đang ẩn núp hay đang tìm thời cơ tiếp tục công kích? Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn xuống dưới chân. Ngoài bình rượu vỡ, trước mộ bia của Tôn Phổ còn bày một chai rượu ngũ lương, một hộp thuốc lá Phủ Dung Vương chưa mở, cùng một khối bánh ngọt nhỏ. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Tôn Phổ. Phương Mộc cười cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, mở nắp chai rượu uống một ngụm. Chất lỏng cay xè xuyên qua ít hầu tràn vào thực quản. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể dâng lên một luồng khí nóng. Cùng lúc đó, vết thương trên đầu cũng kịch liệt đau đớn thêm. Đồ tế keo kiệt quá. Tiền cũng là trộm trong bệnh viện sao? Phương Mộc mở hộp thuốc lá ra, rút một điếu. Nếu thêm một cái vào đầu tôi, có thể khiến cho Tôn Phổ vui sướng hơn hay không nhỉ? Không được động đến đồ của anh ấy! Một tiếng gào sắc nhọn vang lên dưới rừng cây. Phương Mộc lập tức nhận rõ vị trí của Ngụy Nguy, đưa mắt nhìn xoáy vào đó. Cô còn nhớ rõ hắn thích Phủ Dung Vương sao? Phương Mộc lại hút một hơi thuốc. Hắn là một tên hung thủ giết người ti... Hắn là một tên hung thủ giết người ti tiện. Có đáng vì hắn mà làm như thế không? Đó không phải là lỗi của anh ấy. Các người đã đoạt đi thứ quý giá nhất của anh ấy. Thanh âm của Ngụy Nguy bén nhọn, run rẩy, phảng phất như mũi dao cứa trên thủy tinh. Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng tôi. Không ai cả. Giang Á cũng không thể sao? Cô bồi dưỡng hắn thành Tôn Phổ thứ hai, không phải là để nói cho tôi biết Tôn Phổ chưa từng biến mất sao? Đúng. Thanh âm của Ngụy Nguy không giấu nổi sự khoái chí ác độc. Mày cho rằng mày đã hại chết Tôn Phổ thì thiên hạ này sẽ thái bình sao? Không. Tao cho mày biết, tất cả những việc này sẽ không chấm dứt, cũng không thể triệt tiêu được. Rốt cuộc đây là dạng tình yêu gì mà có thể làm cho một người điên cuồng đến mức này? Phương Mộc trầm mặc một lát rồi thấp giọng hỏi. Tại sao lại là Giang Á? Ngụy Nguy trả lời bằng một sự trầm mặc. Một lúc lâu sau, một thanh âm trầm thấp thong thả dưới đại tuyết chuyển đến. Hắn có những phẩm chất đặc biệt: cực khổ, ẩn nhẫn, kiên nhẫn, cẩn thận, khát vọng được thừa nhận. Quan trọng nhất là hắn cũng giống như ta, vì người yêu có thể bất chấp tất cả. Cô chắc chắn như vậy sao? Cô hiểu rõ tất cả mọi thứ của hắn sao? Cô có biết tao đương nhiên biết điều này. Người nói đến người bác sĩ kia sao? Ngày thứ hai sau phẫu thuật, ta đã tỉnh dậy. Nhưng ta muốn chờ đợi. Ta muốn xem Giang Á sẽ làm thế nào. Khi nghe thấy người y tá kia nói tên bác sĩ đó đã mất tích, ta đã biết mình không chọn lầm người. Sau đó cô liền đóng giả thành người thực vật. Lâu như vậy sao? Ngụy Nguy bỗng cười rộ lên, tiếng cười thê lương quanh quẩn trên vùng mộ địa. Ta nằm trên giường không hề nhúc nhích, nhưng ta hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Thậm chí từ chương trình TV và trong báo chí Giang Á đọc, có thể đoán được hắn muốn giết ai. Mỗi ngày hắn đều đến bệnh viện bầu bạn với ta. Chỉ cần hắn rời đi sớm, ta biết đêm đó hắn muốn động thủ. Trong thanh âm của Ngụy Nguy xen lẫn tiếng thở dốc, dường như khó có thể nói ra nhiều lời như vậy. Nhưng một đám ngu xuẩn các người không hề biết rằng một người thực vật như ta đêm hôm sẽ theo dõi hắn. Thậm chí ngay cả Giang Á cũng không thể ngờ được. Phương Mộc không hề mở miệng, lặng lặng ngồi dưới mặt đất, không biết nên hối hận vì mình sơ ý hay khiếp sợ vì sự điên cuồng của Ngụy Nguy. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Rất nhanh, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị bao trùm bởi một mảnh trắng toát. Những mộ bia yên lặng đứng trang nghiêm này phảng phất như được khoác thêm bộ áo tơi màu trắng, lặng lặng chứng kiến đôi nam nữ đang giằng co nhau. Trên hộp bánh ngọt trước mộ Tôn Phổ cũng là một mảnh óng ánh, xuyên thấu qua mảng nhựa có thể nhìn thấy bông kem hình hoa tinh xảo cùng hình trái tim đỏ tươi ở giữa. Phương Mộc kinh ngạc nhìn bánh kem, đột nhiên lớn tiếng hỏi: Cô có yêu Giang Á không? Vấn đề này dường như khiến cho Ngụy Nguy cảm thấy kinh ngạc. Trong thanh âm của ả lộ ra một tia bối rối. Không, đương nhiên là không. Ngụy Nguy phảng phất như đang phân bua. Tại sao tôi phải yêu hắn? Hắn kém xa so với Tôn Phổ. Mặc dù thế, tất cả các người đều bó tay với hắn. Thật không? Phương Mộc lạnh lùng đáp. Ánh sáng thành phố, hắn đã bị bại lộ rồi. Chùm sáng này cuối cùng cũng không thể chiếu được nữa. Thật không? Ngươi cho rằng ta chỉ có Giang Á thôi sao? Đừng quên, ta đã từng thắng một lần rồi. Phương Mộc sững sờ, lập tức trở mình đứng dậy quát lớn. Cô nói lời này là có ý gì? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió càng ngày càng mạnh, xen lẫn là tiếng cười âm lãnh của một nữ nhân. Hãy nói cho tôi biết, còn có ai nữa? Phẫn nộ và nghi hoặc khiến đôi mắt Phương Mộc đỏ ngầu. Anh nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nhấc bình rượu trên mặt đất lên, đem tất cả rượu trắng xối trên mộ bia của Tôn Phổ. Ta đếm đến ba, nếu không nói. Phương Mộc thắp sáng bật lửa trong tay. Ta sẽ cho Tôn Phổ một sinh nhật sáng nhất chưa từng có. Trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện những âm thanh sao động, nhánh cây cũng đong đưa kịch liệt. Một, hai, ba. Vừa dứt lời, Phương Mộc ném chiếc bật lửa trong tay về hướng mộ bia. Tiếp theo một tiếng phụt trầm đục, mộ Tôn Phổ bị bao phủ bởi một quầng lửa màu lam nhạt. Dường như là cùng lúc, dưới rừng rậm phía sau Phương Mộc chuyển đến tiếng thét mãnh liệt. Anh vô thức xoay người, dùng đèn pin chiếu thẳng về chỗ phát ra tiếng thét. Ngụy Nguy đứng giữa rừng rậm, hai tay duỗi ngang thân, Chiếc áo rộng thùng thình trên người lắc lư theo gió. Phương Mộc vội vàng lao về hướng ả. Vừa dẫm vào khu rừng, anh lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Ngụy Nguy trước mặt có vẻ quá phong phanh. Hơn nữa, ả không có độc. Phương Mộc giật mình định dừng bước. Chợt nghe thấy bên tai chuyển đến một tiếng thét ghê rợn. Anh vội vàng xoay người lại. Bỗng cảm thấy trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Đồng thời một bóng người lao đến ôm chặt quanh thân Phương Mộc. Phương Mộc không đứng thẳng được, té ngã về phía sau. Đồng thời một vật bén nhọn kề trên cổ anh là một con dao nhíp. Phương Mộc vô thức nghiêng đầu. Con dao nhíp đâm trượt động mạch cổ, nhưng da trên cổ anh vẫn bị đâm rách. Tay kia của Ngụy Nguy lại quẩn loạn kẹp lấy yết hầu của Phương Mộc, vung dao định đâm tiếp. Tuy thân thể và sức mạnh của Ngụy Nguy không thể bằng nổi Phương Mộc, thời gian dài nằm trên giường, thân thể càng yếu tới cực điểm, nhưng ả đem toàn thân dán chặt trên lưng Phương Mộc, điên cuồng bộc phát ra sức mạnh cường đại. Nửa người trên Phương Mộc bị trói buộc, một tay kéo tay Ngụy Nguy đang kẹp trên cổ họng, tay kia chật vật ngăn chặn con dao nhíp trong tay Ngụy Nguy ở sau đầu. Trên tay và trên cổ đã bị đâm mấy lỗ nhỏ, máu tươi bắn tung tóe ra phía ngoài. Phương Mộc vất vả bắt được tay cầm dao của Ngụy Nguy, lại dính phải lớp máu tươi trơn nhớp tuột tay. Đang lúc bối rối, Phương Mộc túm tóc Ngụy Nguy, ả đau đớn kêu thét lên, tùy tiện đâm mạnh trên cổ Phương Mộc. Phương Mộc đành phải buông tóc ả, tiếp tục ngăn chặn sau đầu. Bỗng nhiên ngón tay của anh chạm phải một thứ gì đó giống như vải vóc. Phương Mộc lập tức ý thức được đây là ống tay áo của Ngụy Nguy, vội vàng nắm chặt lấy, rồi đột ngột túm chặt tay phải cầm dao của Ngụy Nguy. Tuy tay phải đang bị trói buộc, ả vẫn gắng hết sức dùng cánh tay trái siết chặt cổ họng Phương Mộc, há miệng cắn vào sau gáy của Phương Mộc. Phương Mộc lập tức cảm thấy một hàm răng cắm sâu trong da mình, đau đến mức đầu óc quay cuồng. Ngụy Nguy như một con thú nhỏ ngoan cố quấn chặt quanh người Phương Mộc. Đang lúc giãy giụa, tư thế của Phương Mộc biến thành nửa ngồi xổm. Anh vận sức, hai chân đạp mạnh một cái, cả người bay hất về phía sau, nặng nề ngã lăn xuống theo sườn dốc. Hai người lăn lộn trên sườn núi, cuối cùng ngã nhào trên con đường mòn dưới những mộ bia. Đầu Phương Mộc đụng vào một hòn đá, mắt trái đã không còn cảm thấy ánh sáng. Ngụy Nguy có vẻ thảm hại hơn, thân thể của Phương Mộc nặng nề đè lên người ả. Phần lưng va chạm nhiều nên đã bị thương nặng, trong miệng không ngừng ho ra máu. Ả vẫn ngoan cố đem chút sức lực cuối cùng tập trung quấn chặt quanh người Phương Mộc, dao nhíp trong tay vẫn cầm chắc, mồm không ngừng ho ra máu. Toàn thân Phương Mộc bị đau nhiều chỗ, cả người rơi vào trạng thái chết lặng, chỉ có thể cảm thấy dao nhíp trong tay Ngụy Nguy đang đâm phá da thịt mình, nhưng không cảm giác thấy sự đau đớn nào. Anh giãy giụa muốn đứng lên, nhưng không có cách nào thoát khỏi Ngụy Nguy, chỉ có thể gian nan bò dạt trên mặt đất. Mộ bia của Tôn Phổ vẫn đang rực cháy, nhưng thế lửa đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lưu lại vài ngọn lửa màu lam nhạt. Trong cơn hoảng loạn, Phương Mộc nhìn thấy phiến đá cẩm thạch phía trên đã có chút rạn nứt, chắc hẳn do nhiệt độ thấp đột ngột nóng lên do ngọn lửa hình thành. Giữa gách khe, một hộp màu đen lấp ló phía dưới. Phương Mộc lập tức ý thức được đó là vật gì. Trong đại não đang hỗn độn, lóe lên một tia quang mang. Anh không để ý đến Ngụy Nguy vẫn đang đâm chọc mình phía sau, gắng sức dùng cả tay và chân bỏ qua, nhấc phiến đá cẩm thạch rạn nứt lên, lôi ra hủ cho cốt của Tôn Phổ. Ngụy Nguy từ phía sau nhìn thấy rõ động tác của Phương Mộc, kêu một tiếng sợ hãi. Người muốn làm gì? Không được! Phương Mộc cố gắng nhấc người lên, hét lớn một tiếng, rồi đem hủ cho cốt vứt ra thật xa. Chiếc hộp vẽ ra một đường cong trên không trung, bay vọt vào rừng rậm. Dường như cùng lúc đó, Phương Mộc cảm thấy áp lực trên lưng được thả lỏng. Ngụy Nguy từ trên người anh nhảy xuống, lảo đảo một chút rồi nhào thẳng đến phiến rừng rậm rạp. Phương Mộc nửa quỳ trên mặt đất, ra sức ho khan. Sau khi hô hấp thoáng bình ổn, anh loạng choạng đứng dậy, lảo đảo chạy theo sau Ngụy Nguy. Xung quanh là một màu đen nghịt, dò dẫm bước đi từng bước một, ánh lửa yếu ớt trên đường nhỏ khó có thể chiếu đến. Phương Mộc cố sức trợn to con mắt duy nhất bên phải, gian nan tìm kiếm. Dần dần, một cụm bóng đen không ngừng giãy giụa hiện lên trong tầm mắt. Cụm bóng đen đó nằm rạp trên mặt đất, vừa điên cuồng lùng sục xung quanh, vừa thì thào tự nói. Ở đâu? Anh ở đâu? Phương Mộc dựa lưng vào gốc cây tùng bách bên cạnh, thở hổn hển nói. Đầu hàng đi, cô không trốn thoát được đâu. Bóng đen dường như không nghe lọt bất cứ lời nào, quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm. Xin lỗi, xin lỗi. Anh ở đâu rồi? Phương Mộc sờ sờ còng tay bên hông, khẽ cắn môi. Vừa cất bước, liền cảm thấy chân mình đá trúng một vật. Nghe thanh âm vang lên, dường như là một vật kim loại. Anh khom người xuống lần tìm. Trong khoảnh khắc, Phương Mộc cảm thấy như được ông trời phù hộ. Thứ anh đụng phải chính là chiếc đèn pin cường quang. Phương Mộc sờ sờ đèn pin, thử ấn vào chốt mở. Một cột sáng thẳng tắp bắn ra. Một thân người mặc đồ bệnh nhân, tóc rối tung, hình dáng như một hồn ma của Ngụy Nguy hiện lên dưới lớp ánh sáng. Theo tôi trở về, cô trốn không thoát đâu. Ngụy Nguy ngơ ngác nhìn đèn pin trong tay Phương Mộc, dường như đối với dòng ánh sáng trước mắt không có chút phản ứng nào. Một lúc lâu sau, ả chậm rãi quay đầu đi, dựa theo ánh sáng của đèn pin mờ mịt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, đôi mắt của ả thoáng trừng lớn, trên khuôn mặt tràn đầy bùn đất lóe lên một chút vui sướng. Phương Mộc đưa mắt nhìn theo ánh mắt ả. Phủ cho cốt của Tôn Phổ lẳng lặng nằm giữa đống cỏ. Ngụy Nguy hét lên một tiếng, dùng cả tay lẫn chân bò sang, giống như nhìn thấy một vật báu đã bị thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được. Trong mắt Phương Mộc, trên hủ tro cốt lại hiện lên khuôn mặt tươi cười tràn ngập tự tin và trào phúng. Cho dù giữa rừng rậm tối đen, khuôn mặt đó vẫn như trước, sinh động một cách rực rỡ, phảng phất như đã sống lại. Là do ngươi, bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có nhiều người vô tội chết thảm như vậy. Bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có một luồng cường quang bao phủ thành thị. Bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có thể khiến cho cơn ác mộng một lần nữa lại tái diễn. Bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có thể khiến cho sự lương thiện bị cấm cản, hung bạo hoành hành. Chính là ngươi. Đại não Phương Mộc trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Anh vội vàng vọt tới, trước khi Ngụy Nguy kịp đụng tới cái hộp, lại giơ chân đá văng nó ra. Chiếc hộp gỗ nhẹ nhàng bay lên, xoay tròn trên không trung, rồi xẹt qua đỉnh những cây tùng mách, hướng đến khoảng không cực lớn sau lưng sườn núi. Ngụy Nguy thét lên một tiếng sợ hãi, rồi ngay lập tức ả như một con báo săn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng phía hộp gỗ đang bay giữa không trung bổ nhào tới. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt, nhưng đối với Phương Mộc lại tựa như một cảnh quay chậm trong phim. Hộp gỗ trên không trung chậm rãi rơi xuống, đập vào một tảng đá lớn trên đỉnh núi, rồi nảy lên. Nắp hộp và thân hộp đột nhiên nứt toác ra. Ngụy Nguy vẻ mặt hoảng sợ há hốc miệng, trên khuôn mặt bị tóc rối bời che phủ, chỉ có một đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự tuyệt vọng. Ả phí công bổ nhào tới, cố gắng dùng tay đỡ lấy hộp gỗ đã bị dạn nứt. Chiếc hộp gỗ đã nứt ra thành nhiều mảnh, bụi trắng mịn tung tóe bắn ra, phảng phất như một u linh đang nhảy múa giữa đêm tối, xoay tròn muôn vẻ. Cả thân thể Ngụy Nguy bay ngang về phía trước, tay phải mở rộng ra, nhưng tro cốt của Tôn Phổ chỉ chập chờn trên không trung trong chốc lát đã bị một trận cuồng phong xé tan. U linh kia vẫn phảng phất như còn chưa cam lòng, nhưng chỉ có thể giãy giụa trong khoảnh khắc tiêu tán, thoáng động lại trên đầu ngón tay của Ngụy Nguy, rồi nhẹ nhàng trôi về hướng bóng tối vô tận. Phía trước mặt Ngụy Nguy chưa tới nửa thước là một vách đá sâu hơn 10 thước. Trái tim Phương Mộc bỗng chốc như bị thắt lại. Loại đau đớn này không cách nào có thể hình dung được, khó có thể nói nên lời. Đây là yêu sao? Tốt đẹp nhất, tàn khốc nhất, vui sướng nhất, thống khổ nhất, ích kỷ nhất, độ lượng nhất, chờ đợi nhất, tuyệt vọng nhất. Tội ác không thể triệt tiêu, tình yêu cũng không thể triệt tiêu. Phương Mộc bỗng nhảy dựng lên, Lúc thời gian khôi phục tốc độ bình thường, một tay Phương Mộc bám trụ vào một tảng đá lớn, tay kia nắm lấy cổ tay của Ngụy Nguy. Nửa thân thể của Ngụy Nguy đang treo lơ lửng bên vách núi, nhưng dường như cô ta không ý thức được bản thân mình đang ở trong hiểm cảnh, vẫn thất thần nhìn xuống khoảng hư không dưới chân. Nơi đó, tro cốt của Tôn Phổ đã tiêu tán hoàn toàn, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào. Hơn 10 phút sau, Phương Mộc đưa Ngụy Nguy trở lại con đường nhỏ dưới những mộ bia. Khắp người họ đều loang lổ những vết thương. Cổ Phương Mộc có vô số vết đâm, trên quần áo lốm đốm máu. Cũng may là không có vết thương chí mạng, miễn cưỡng chịu đựng được. Ngụy Nguy có vẻ không ổn hơn, hình dáng bề ngoài trông như một ác quỷ, liên tục khom người ho ra máu, dường như toàn bộ nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. À trở nên an tĩnh hơn trước, đưa lưng về phía Phương Mộc, nửa quỳ trước mộ bia của Tôn Phổ, nhìn chằm chằm bức ảnh bị hun đầy khói đen trên mộ bia. Một lúc lâu sau, Ngụy Nguy vốc tuyết chát lên bức ảnh, dùng cổ tay áo chậm rãi lau. Phương Mộc dựa lưng vào mộ bia của chính mình, yên lặng nhìn động tác của Ngụy Nguy. Giờ phút này, gió đã lặng, tuyết đã ngừng rơi. Trong khu mộ lại khôi phục sự yên nắng. Những cây tùng bách không còn dương nanh múa vuốt, dường như trận quyết tử vừa rồi chưa hề phát sinh. Bức ảnh của Tôn Phổ mau chóng được dọn sạch. Ngụy Nguy toàn thân đầy vết máu, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt còn đọng lại trên khung ảnh nọ. Phải đến nửa giờ sau, ả cúi người xuống, bắt tay chắp vá lại tấm đá cẩm thạch đã vỡ vụn. Sau khi chắp thành một hình dạng tương đối cố định, ả thở một hơi dài, dường như vừa giải tỏa một nỗi trăn trở. Phương Mộc nhìn thân hình ả thỉnh thoảng run rẩy, bàn tay phải che trước ngực, thấp giọng nói: "Đến bệnh viện chứ?" Ngụy Nguy lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Không cần thiết." Rồi đưa tay chỉ vào đầu mình: "Khối u kia là ác tính, cho dù khi đó có phẫu thuật thành công, ta cũng không sống được lâu nữa. Cô hiện tại phải sống." Phương Mộc nhìn chằm chằm ả, rồi nhấn rõ từng chữ: "Ta cần cô xác nhận việc Giang Á làm. Việc đó ta không có khả năng. Người có thể bắt ta trở về, cũng có thể dùng danh nghĩa phòng vệ chính đáng để giết chết ta, giống như lúc trước người đã làm với Tôn Phổ. Nhưng người đừng trông mong ta sẽ giúp người bắt Giang Á. Tuyệt đối không thể được." "Tại sao? Vì cô thương hắn sao?" "Đừng hỏi loại vấn đề ngu ngốc này nữa. Ta đã không còn biết đến loại cảm giác này rồi." Ngụy Nguy cũng nở một nụ cười, quay đầu nhìn mộ bia của Tôn Phổ. "Hiện tại, anh ấy đã đi rồi. Đã hoàn toàn biến mất." Ngụy Nguy xoay người, nhìn thẳng vào Phương Mộc, chỉ tay vào lồng ngực mình. "Nơi này cũng đã là một mảnh trống rỗng. Không có yêu, không có hận. Cái gì cũng không có nữa." Phương Mộc kinh ngạc nhìn ả, chợt cảm thấy trong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, cái gì cũng không có nữa. Tựa như tro cốt của Tôn Phổ đã tiêu tán trong trận cuồng phong kia, từng hạt bụi nhỏ đều đã trộn lẫn vào không trung. Tất cả yêu đều bắt nguồn từ hắn, tất cả hận cũng bắt nguồn vì hắn. Nhưng ai có thể khẳng định, năm thứ hai sau khi mùa xuân về, trên mảnh đất nọ sẽ không mọc lên cỏ cây tốt tươi và hoa lá tươi đẹp. Đã như vậy, thì có gì mà không thể buông nữa. Phương Mộc xoay người, mặt hướng về phía cánh rừng tùng bách, vẫn một mảnh xanh biếc như cũ, thấp giọng nói: "Cô đi đi." Ngụy Nguy vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng trầm mặc phía trước này, dường như đang xác nhận những lời này là xuất phát từ chân tâm hay chỉ là một cái bẫy. Một hồi lâu sau, ả thoáng gật đầu, xoay người thất thểu rời đi. Đến tận khi tiếng ma sát soàn soạt của quần áo biến mất, Phương Mộc thở dài một hơi, cả thân thể trong nháy mắt được thả lỏng. Anh xoay người, ngay lập tức cảm thấy chiếc áo ướt sũng máu đã khô cứng lại, cọ sát vào miệng vết thương trên cổ, đau như kim châm muối sát. Phương Mộc một bên túm cổ áo kéo ra, một bên từ từ đi đến trước mộ bia của mình, ngồi ngẩn người. Ân oán với Tôn Phổ và Ngụy Nguy đã hoàn toàn chấm dứt. anh còn sống, Ngụy Nguy cũng chưa chết. Thư Vĩnh Viễn biến mất, chỉ là người đã sớm phải biến mất kia. Bất luận kết cục như thế nào, Ngụy Nguy cùng với những má hóa này cũng sẽ không còn xuất hiện nữa. Tưởng tượng rằng sẽ không thể nào triệt tiêu được, cuối cùng cũng đã tan thành mây khói. Cứ dây dưa mãi còn không bằng tha thứ. Phương Mộc chợt muốn hút thuốc. Anh sờ túi áo, không thấy gì. Có lẽ trong lúc giằng co, hộp thuốc lá đã rơi đi đâu mất. Anh nhìn hộp thuốc lá Phủ Dung Vương bên cạnh mộ Tôn Phổ, khó khăn bước qua. Vừa khom thắt lưng xuống, từ cuối lối đi chợt chuyển đến thanh âm của Ngụy Nguy. Có một việc ta cảm thấy nên nói cho ngươi biết. Trong bóng đêm, thân ảnh của Ngụy Nguy chỉ còn lại một đường nét mơ hồ. Ngươi khiến ta mất đi người yêu thương nhất. Vì ta, Giang Á cũng sẽ làm thế. Ả dừng một chút rồi nói tiếp. Hy vọng là ngươi còn kịp. Dứt lời, Ngụy Nguy lại biến mất trong bóng đêm. Phương Mộc ngơ ngác nhìn theo mảnh bóng mờ. Vài giây sau, đột ngột chạy như điên xuống núi. Âm trở đơn điệu của điện thoại chưa bao giờ cảm thấy dài đằng đẵng như thế. Không ai nghe máy, gọi lại vẫn không ai nghe. Phương Mộc giấm muốn nát chân ga, kim chỉ vận tốc trên đồng hồ đang dừng ở điểm đỏ. Nhưng anh hoàn toàn không còn ý thức nhận biết việc này. Trên quốc lộ vùng ngoại ô, sau một đợt tuyết lớn đã trở nên trơn uốt. Các tài xế trên đường hoảng sợ nhìn chiếc xe Jeep chạy như điên này, đoán chắc chỉ vài giây tiếp theo sẽ chở mình nằm trên nền đường, xe nát người tan. Nhưng chiếc xe rung lắc đó vẫn phóng vút về nội thành. Gọi thêm không biết bao nhiêu lần vẫn không có ai nhấc máy. Phương Mộc vừa hung hăng nhấn chân ga, vừa bấm gọi di động cho Dương Học Vũ. Vừa kết nối máy, Phương Mộc liền hét lớn: "Nhanh đi tìm Mễ Nam, nhanh!" "Cái gì?" Dương Học Vũ không hiểu gì mê man hỏi. Tiếp theo đó liền tỏ ra lo lắng: "Mễ Nam, Mễ Nam làm sao? Cô ấy đang gặp nguy hiểm." Phương Mộc dùng hết khí lực toàn thân quát: "Nhanh đi! Tôi lập tức đi ngay đây." Dương Học Vũ không nói gì thêm, lập tức cúp điện thoại. Từ Nghĩa Trang Long Phong lái vào nội thành chỉ mất 10 phút ngắn ngủi, nhưng đối với Phương Mộc lại như một thế kỷ trôi qua. Lúc này đã gần 9 giờ tối, xe cộ bên trong nội thành vẫn đông đúc như trước, đèn đỏ vẫn trực tiếp phóng qua, xe cộ chen chúc lấp kín đường. Phương Mộc cho xe lao lên vỉa hè. Giờ phút này, luật lệ giao thông, hình tượng nghề nghiệp, tất cả mọi thứ Phương Mộc đều không màng tới. Trong đầu anh chỉ còn lại một cái tên: Mễ Nam. Điện thoại di động đột ngột vang lên. Phương Mộc một tay nắm vô lăng, chuyển ngoặt qua một góc đường, hất tung thùng rác bên đường. Tay kia nhận điện thoại: "Alo, tôi tìm không được Mễ Nam, điện thoại di động của cô ấy không ai nghe." Thanh âm của Dương Học Vũ vô cùng lo lắng: "Định vị điện thoại di động, nó đang ở trong một tòa nhà phụ cận nhà cô ấy. 5 phút sau sẽ đến." Phương Mộc bổ sung thêm một câu: "Gọi xe cấp cứu. Còn nữa, cậu mang súng theo." "Biết rồi." Bốn phút rưỡi sau, Phương Mộc đậu xe dưới lầu nhà Mễ Nam, xông thẳng tới trước cửa, điên cuồng nhấn chuông cửa phòng 403. Không có ai trả lời. Phương Mộc mất hết kiên nhẫn, liên tục ấn chuông cửa liên lạc. Rất nhanh, một giọng nam già nua vang lên trong máy nói: "Đã về rồi sao? Mở cửa, nhanh chóng mở cửa." Cậu là ai?" Cảnh sát đây, mở cửa nhanh." Hả, cậu là người ở đâu, có chuyện gì không?" "Chết tiệt." Phương Mộc không nói thêm, vội vã xem xét tấm cửa. Trên cửa có một tấm thủy tinh nhỏ, sườn ngoài đậy lưới chắn bằng inox. Phương Mộc cắm tay vào giữa lưới chắn, chân phải đạp trên cửa. Sau tiếng kim loại gáy vang giòn, mối hàn trên lưới chắn bị Phương Mộc giật mạnh ra. Phương Mộc bỏ lại lưới chắn, vung nắm đấm phá nát tấm thủy tinh. Sau đó thò tay vào, xoay mở khóa cửa, rồi lập tức vọt vào hành lang. Bước nhanh lên lầu 4, Phương Mộc lao thẳng tới trước cửa phòng 403, cuống quýt đập cửa phòng: "Mễ Nam, Mễ Nam!" Bên trong nhà vô cùng tĩnh mịch, không hề có tiếng động. Trái tim Phương Mộc như bị bóp nghẹn, trên đầu đầy mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cô ấy không có nhà, hay là đã... cánh cửa phòng 402 đột ngột mở ra. Một người đàn ông thò đầu ra, nhìn thấy bộ dạng như người điên của Phương Mộc, hít ngược một ngụm khí lạnh, vội vàng thụt đầu về. Phương Mộc không kịp để ý tới gã, nhìn cánh cửa chống trộm của phòng 403 từ trên xuống dưới. Cửa sắt rất dày, nhìn qua vô cùng kiên cố. Trên mặt cửa trơn nhắn, ngoại trừ một tay nắm cửa, không còn nơi nào có thể chọc vào. Phương Mộc túm lấy nắm cửa, đạp chân lên mặt tường, gắng sức kéo về phía sau. Nhưng bất luận anh dùng sức cỡ nào, cánh cửa chỉ phát ra những tiếng kéo kẹt khó nghe, không một chút rung động. Phương Mộc dường như đã mất đi lý trí, vừa cuống cuồng kéo giật cửa phòng, vừa khàn giọng gọi: "Mê Nam! Mê Nam!" Đúng lúc này, trong hành lang đột ngột chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Trong nháy mắt, Dương Học Vũ cũng vọt lên. Chỉ cần liếc mắt nhìn, Dương Học Vũ đã hiểu rõ tình hình. Anh ta không nói một lời túm Phương Mộc ra, nhấc chân hướng phía khóa cửa đang đóng chặt giẫm mạnh, sau đó lại kéo nắm cửa. Cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Dương Học Vũ chửi thề một câu, xoay người lui ra phía sau Phương Mộc, sau đó rút súng lục ra, một tay che trên trán, một tay hướng phía ổ khóa cửa nhắm thẳng. "Các anh đang làm gì đó?"